alpha này cực kỳ thơm. Chương 80, phiên ngoại một hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay tư nhân đáp xuống sân bay của quốc gia châu Âu nào đó, nửa tiếng sau, Cửu Cần trên ngồi xe đi đến một thị trấn cổ xưa vần đường được trang trí bằng những đóa hoa tươi và dải lụa rực rỡ, toàn bộ thị trấn đều tràn ngập không khí ngày hội. Đây là một ngày trước khi hôn lễ được diễn ra, Cửu Cần vẫn không biết hôn lễ của mình sẽ được tổ chức như thế nào. Hai tháng trước Quý Thâm Tiêu hỏi cậu muốn hôn lễ của mình sẽ như thế nào, Cửu Cần nhớ rõ khi đó mình đã nói thú vị, lãng mạn, vui vẻ. Bọn họ đã cùng nhau lập ra danh sách khách mời, quyết định địa điểm sẽ cử hành hôn lễ, bài hát sẽ phát trên hôn lễ. Nhưng hình thức hôn lễ đều do Quý Thâm Tiêu với ba mẹ Cửu gia xử lý. Cửu Cần vốn đã lười làm mấy quá trình này, thấy Quý Thâm Tiêu chủ động ôm chuyện này, vừa lúc cũng nhẹ thở ra. Phong cảnh của thị trấn rất đẹp, tràn ngập không khí nhân văn, nhưng mà đêm đó khi Cửu Cần nằm trên giường để ngủ, lại lăn qua lộn cũng không thể ngủ được, cậu mất ngủ. Quý Thâm Tiêu, Cửu Cần sờ qua bên cạnh. Sao vậy? Người đàn ông rất nhanh đã cầm lấy tay cậu. Cửu Cần, ngủ không được, căng thẳng à? Người đàn ông duỗi tay ôm lấy cậu. Thật ra cũng không phải, chỉ là có chút hưng phấn. Cửu Cần có chút tò mò. Anh đã chuẩn bị cái gì vậy? Mọi người đều thần thần bí bí. Hình thức chắc sẽ không giống với hôn lễ bình thường lắm, nhưng anh sẽ cố gắng để cho em với khách đều có thể chơi vui vẻ. Còn có thể như vậy nữa à? Cửu Cần nghĩ một chút lại hỏi. Vậy nếu em không thích thì sao? Quý Thâm Tiêu trầm mặc một lát, vậy chúng ta làm lại, nghĩ thật hay, Cửu Cần khẽ cười, anh còn muốn nhận tiền cưới hai lần à, vậy em muốn sao? Đùa anh thôi, Cửu Cần lúc này mới cười lên, anh chuẩn bị cái gì em cũng thích. Sáng 8 giờ hôm sau Cửu Cần bị người gọi rời khỏi giường, lúc này trong phòng đã không còn thân ảnh của Quý Thâm Tiêu nữa. Dựa theo truyền thống thì cả hai sẽ phải tách ra trước hôn lễ, nhưng bọn cậu lại không nghiên cứu nhiều như vậy, tối hôm qua vẫn cứ dính vào nhau mà ngủ. Ngay khi đội tạo hình đang trang điểm chải chuốt cho cậu thì Quý Kỳ Xanh đi đến. Sao lại là cậu? Cửu Cần có chút tò mò. Quý Thâm Tiêu đâu? Anh trai em đang chuẩn bị. Quý Kỳ Xanh mặc một bộ Âu phục màu đen, trông có vẻ thành thục trầm ổn hơn không ít, cười nói. Lần này em chỉ là công cụ hình người trong hôn lễ thôi, tiếp theo em sẽ phát nhiệm vụ trong hôn lễ lần này cho anh. Quý Kỳ Xanh nói xong liền đưa một phong thư tới, phong thư màu trắng, được niêm phong bằng sáp chày. Cửu Cần có chút tò mò nhận lấy phong thư, hỏi. Đây là cái gì, Quý Kỳ Xanh, quy trình của hôn lễ lần này. Quy trình, Cửu Cần mở thư ra, thấy một tấm cắt nhỏ được đặt bên trong, là chữ viết của Quý Thâm Tiêu. Bảo bối, tới tìm anh đi. Bên dưới kèm theo một câu đố, còn có bản đồ của toàn bộ thị trấn, có nghĩa là phải chơi trò giải đố, thoạt nhìn còn khá thú vị. Nhìn phong thư này, Cửu Cần đột nhiên nói một câu. Cậu nói xem nếu anh không tới tìm anh ấy thì sao? À, Quý Kỳ Xanh nháy mắt sửng sốt, hiển nhiên kế hoạch trò chơi của bọn họ cũng chưa nghĩ tới trường hợp này. Giống như khi người chơi mở một trò chơi ra, rồi đối mặt với sự lựa chọn. Có bắt đầu trò chơi không? Mà người chơi lại chọn. Không, vậy, Quý Kỳ Xanh khẽ nuốt nước miếng, cảm thấy mình đúng là tội lỗi. Không phải anh muốn hủy bỏ hôn lễ chứ? Nói giỡn thôi, thấy Quý Kỳ Xanh ăn mệt, Cửu Cần vừa lòng thu hồi tấm cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, cậu dựa theo chỉ dẫn đi tới cấp độ đầu tiên, nơi này là một hiệu sách ở thị trấn, người giữ cửa là Lục Bình Âm. Lục Bình Âm mặc lễ phục màu đen, vẻ mặt ít khi nói cười đứng trước mặt cậu, hỏi mấy câu hỏi siêu cấp dễ, cái gì mà sinh nhật Quý Thâm Tiêu là ngày nào, Quý Thâm Tiêu có mấy anh em? Cửu Cần, sao câu hỏi lại dễ vậy? Quý Kỳ Xanh cũng có chút cạn lời, đây là boss cấp độ gì vậy, người này là tới để cho điểm thì có. Sau khi Cửu Cần trả lời xong thì có được một gợi ý mới, trong thẻ bao gồm lời chúc phúc của người giữ cửa dành cho bọn họ cùng với nội dung gợi ý của cửa tiếp theo. Lời chúc phúc của Lục Bình Âm cũng rất đơn giản, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp. Mãi mãi chung thủy, trăm năm hòa hợp, bên dưới là gợi ý cho điểm đến tiếp theo. Cửu Cần khẽ cười, cảm ơn, vẻ mặt Lục Bình Âm vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không có bất kỳ dao động cho đến lúc trước khi bọn cậu rời đi, mới đột nhiên hô lên một câu. Cửu Cần, sao, bước chân của Cửu Cần dừng lại. Sao vậy, Lục Bình Âm, Quý Thâm Tiêu rất thích cậu. Cửu Cần sửng sốt một chút ngay sau đó cười nói. Tôi cũng rất thích anh ấy. Ngay sau đó Cửu Cần lại tới hai nơi khác, sau khi lặp lại ba lần thì cuối cùng Cửu Cần cũng hiểu ra ý nghĩa của cái hoạt động này, chủ yếu là để gần gũi với khách mời hơn, cũng như tạo cơ hội cho một mối quan hệ mới giữa hai người. Lúc giải đố ở ải trước Cửu Cần giải có hơi lâu, nên khi tới cũng chậm hơn 10 phút. Thật chậm, sao bây giờ mới tới? Sắp muộn luôn rồi, Hạng Hy cao mày thúc giục, bây giờ cách 12 giờ chỉ còn nửa tiếng. Xin lỗi, trên đường tới đây hơi bị trì hoãn một chút. Cô cần thở hổn hển nói. Câu hỏi bên này của cậu là gì? Hạng Hy hơi giơ tay lên, trực tiếp đưa tấm cát tới. Cừu Cần, vượt ải đã nói đâu? Sao tất cả đều là công cụ trợ giúp vậy, không có chút khiêu chiến nào à? Chế độ Cừu Cần bên này đã treo, Quý Thâm Tiêu bên kia là chế độ hát. Cùng thời gian, Quý Thâm Tiêu đang đứng trước mặt Cừu Dụ Khâm, tiếp nhận thử thách của người anh trai cực đệ khống này. Tất cả đề tài của Cừu Dụ Khâm đều là về Cừu Cần, hắn dùng 20 mấy năm kinh nghiệm hiểu biết về Cừu Cần, hỏi ra những câu hỏi lạ lùng và xảo quyệt mà người thường không người nào nghĩ ra được. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là vậy mà Quý Thâm Tiêu lại có thể trả lời toàn bộ. Cừu Dụ Khâm nhăn mặt vì căng thẳng mà càng nóng nảy hơn. Cậu, nếu cậu dám không tốt với Cừu Cần, tôi chính là người đầu tiên không tha cho cậu. Quý Thâm Tiêu gật đầu, đã biết anh em sẽ đối xử thật tốt với em ấy. Anh, ở đây là ca cưa, hay anh trai? Mặt Cừu Dụ Khâm lập tức đỏ lên, đừng tưởng cậu gọi như vậy thì tôi sẽ bị cậu lấy lòng. Chiếc xe Gôn màu trắng chạy trên đường trấn cổ, gió đầu mùa nhẹ nhàng lay động tóc mái trên trán của Cừu Cần. Cừu Cần với Hạng Hy ngồi đằng trước, đằng sau là Quý Kỳ Xanh và Lục Bình Âm, tất cả đều là đại soái ca đẹp đến mức làm người khác không thể nào rời mắt được, làm cho không ít người dân bản xứ với du khách vây coi. Cừu Cần còn mỉm cười chào hỏi với bọn họ, tâm trạng có vẻ rất tốt. Hạng Hy, anh kết hôn sớm như vậy, không cảm thấy không được thoải mái sao? Còn tốt mà, Cừu Cần một bên sửa sang lại tấm cát trên tay, một bên nói. Dù sao bọn tôi đã sớm lãnh chứng rồi, bây giờ kết hôn cũng chỉ là nghi thức thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh không lo về sau mình sẽ còn gặp được một người nào đó tốt hơn sao? Cừu Cần dừng lại 2 giây, đột nhiên mỉm cười. Còn có người nào tốt hơn Quý Thâm Tiêu à, Hạng Hy? Ngày đại hỷ tôi sẽ không mắng anh, lời này phải là tôi nói mới đúng. Cừu Cần dùng khuỷu tay chọc Hạng Hy một cái. Có phải cậu là do quân địch phái tới nằm vùng không hả, lúc tôi kết hôn còn hỏi câu hỏi này. Hạng Hy khẽ gãi đầu, tôi chỉ thắc mắc một chút thôi, cậu có chuyện gì sao? À, Hạng Hy khẽ gật đầu, coi như là vậy đi. Cừu Cần còn chưa kịp nói gì, đã thấy Hạng Hy lắc đầu. Thôi, ngày đại hỷ, không nói chuyện này nữa. Vậy nếu cậu muốn nói thì cứ nói cho tôi biết. Cừu Cần chủ động chuyển đề tài. Nhưng mà sao cậu còn chưa viết lời chúc mừng hôn lễ cho tôi? Vành tai Hạng Hy nhiễm màu hồng nhạt, tức giận nói. Chua lè, có gì hay mà viết? Tầm mắt Cừu Cần dừng ngay cái túi treo trước ngực cậu ta, không tin. Thật sự không có sao. Biết ngay là anh sẽ hỏi, nên tùy tiện viết thôi. Động tác Hạng Hy thô lỗ đưa một tờ giấy tới, cực kỳ hung hăng. Khi về rồi anh tự xem đi. Cái này còn không phải có sao. Cừu Cần mở ra mới phát hiện là một tờ giấy đầy chữ, viết chữ còn nhiều hơn so với số chữ có thể viết trên tấm cát nữa. Cậu còn tò mò làm thế nào mà Hạng Hy có thể viết nhiều như vậy, không ngờ còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị người đè tay lại. Đừng có mở ra, giọng nói tức giận của Hạng Hy từ đỉnh đầu truyền đến. Đã nói khi nào về rồi coi. Được rồi, cậu đừng ngại, khi nào tôi về rồi coi. Khóe môi Cừu Cần cong lên thành một nụ cười, một lần nữa cất tờ giấy vào trong túi. Hạng Hy, ai ngại chứ, nói chuyện trong lúc bọn họ đã sắp chạy tới địa điểm cuối cùng trong gợi ý rồi. Cô Thư Nghi mặc một bộ váy dài đứng dưới bóng cây, trên cổ tay là một chiếc vòng ngọc xanh biếc, đang mỉm cười dịu dàng nhìn về phía bọn họ. Dưới loại ánh mắt này, Cừu Cần lúc trước bình tĩnh vượt qua nhiều ải như vậy, bây giờ lại đột nhiên luống cuống tay chân. Cậu có chút căng thẳng hô một câu, đê, gì, cô Thư Nghi ôn nhu cười với cậu, có phải nên đổi lại cách xưng hô rồi không? Mặt Cừu Cần có chút đỏ. Mẹ, cô Thư Nghi lên tiếng, sau đó giao phong thư vào trong tay cậu. Cừu Cần ngạc nhiên, thử thách của mẹ đâu? Cô Thư Nghi nở nụ cười. Lúc nãy con vừa mới vượt qua rồi. Cừu Cần ngẩn người, gương mặt đột nhiên đỏ lên. Quý Thâm Tiêu đang đợi con đó, mau đi đi. Cừu Cần ngồi trên xe Gôn, đằng sau là một hàng khách trải dài. Từ đây đã có thể nhìn thấy cái nóc hơi nhọn của giáo đường, leo lên sườn núi này là một bãi cỏ lớn, còn có thể thấy biển Địa Trung Hải màu xanh lam đằng xa. Rất nhanh chiếc xe nhỏ màu trắng đã ngừng trên bãi cỏ, Cừu Cần mới vừa đứng lên, lại đột nhiên phát hiện thân thể mình nhẹ đi, cậu vậy mà lại bị vài người nâng lên. Mấy người làm gì vậy? Cảm giác không có trọng lực làm Cừu Cần căng thẳng, cậu giãy giụa trên không trung. Thả, thả tôi xuống. Anh trai, Quý Kỳ Xanh nắm lấy bả vai cậu, hướng về phía trước hô một câu. Nhất định phải tiếp được đó. Quý Thâm Tiêu tới rồi. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bầu trời với biển rộng, Cừu Cần quay đầu trên không trung, một màu xanh lục xuất hiện trong tầm mắt cậu, còn có một đống đỉnh đầu màu đen. Cừu Cần còn đang định coi Quý Thâm Tiêu ở đâu, nhưng sau đó đã phát hiện thân thể của mình nhẹ đi. Ngay sau đó, thân thể của cậu mất cân bằng, cả người đều bay giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệt, ai muốn chơi trò này với anh chứ? Mọi thứ xung quanh đều đang xoay tròn, Cừu Cần chỉ cảm thấy trái tim của cậu muốn bay ra khỏi cơ thể luôn rồi. Cậu luống cuống tay chân muốn giữ thăng bằng, nhưng mà việc này còn khó hơn so với trong tưởng tượng của cậu nhiều. Ngay khi cậu cho rằng mình sẽ ngã xuống đất rồi, thì đột nhiên việc rơi xuống dừng lại, một cánh tay mạnh mẽ bắt được cậu. Cừu Cần ngẩng đầu, liền thấy xương quai hàm cùng ngũ quan thâm thúy quen thuộc của người đàn ông, không khí xung quanh truyền đến hơi thở đại dương quen thuộc. Cừu Cần lẩm bẩm gọi, Quý Thâm Tiêu, không sao chứ, Quý Thâm Tiêu thả cậu xuống, trong giọng nói còn có chút bất đắc dĩ. Đã bảo bọn họ đừng chơi như vậy rồi, có dọa em không? Đám người Quý Kỳ Xanh với Hạng Hy đứng phía đối diện, khẽ phất tay với hai người. Không, không sao, hai chân Cừu Cần đặt xuống đất lúc này mới thật sự cảm nhận được cảm giác an toàn, cậu khẽ lắc đầu tim đập còn có chút nhanh. Em cũng chơi rất vui. Tiếp theo là nghi thức tuyên thệ, trao nhẫn cưới. Ngay khi trao nhẫn cưới với hôn môi, Cừu Cần đột nhiên nhỏ giọng nói bên tai Quý Thâm Tiêu một tiếng. Chồng ơi, giống như không muốn cho người khác nghe được giọng nói của thanh niên bị đè xuống rất thấp lại mang theo một chút vị ngọt câu nhân. Lúc trước anh đã từng đe dọa rồi dụ dỗ rất nhiều lần, nhưng người này đều thẹn thùng không nói, bây giờ lại dùng giọng nói thân mật như vậy gọi anh. Đôi mắt Quý Thâm Tiêu nháy mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, anh ấn gáy Cừu Cần, khàn giọng nói. Gọi một lần nữa, phản ứng của người đàn ông làm Cừu Cần hài lòng, cậu rất thích nhìn bộ dáng Quý Thâm Tiêu mất khống chế vì cậu, đặc biệt là khi bây giờ anh không thể làm gì được cậu. Cừu Cần lại hứng thú, nên lại lặp lại một lần nữa, càng ngày càng thuận miệng. Ngay khi Quý Thâm Tiêu muốn ôm eo cậu, Cừu Cần lại tay mắt lanh lẹ, lập tức thoát khỏi lòng ngực của người đàn ông, chạy về phía bàn của khách. Phải đi kính rượu rồi. Cả buổi chiều Cừu Cần đều nhảy nhót trước mặt Quý Thâm Tiêu, cũng không gọi tên của anh, há mồm ngậm miệng à chồng ơi. Còn bày ra vẻ mặt cho dù em làm vậy, anh cũng không thể làm gì em. Quý Thâm Tiêu ở một bên nín cười nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự bất lực. Cừu Cần nháy mắt vui vẻ gấp đôi. Nhưng mà rất nhanh cậu đã phải trả giá cho sự buông thả của mình. Đêm tân hôn, trên giường lớn, không phải em thích gọi chồng à, sao bây giờ lại không gọi? Ngoan, lại gọi lần nữa, lớn một chút, giọng nói của người đàn ông vô cùng mềm nhẹ nhưng động tác dưới thân lại còn mạnh hơn so với bất cứ lần nào hết. Cừu Cần khóc lóc liền biến thành xin tha, đối phương lại làm càng ác liệt, đời này Cừu Cần chưa từng thẹn như bây giờ, lời thô tục gì cũng bị ép nói ra. Cho đến sau nửa đêm Quý Thâm Tiêu cuối cùng cũng dừng lại. Người đàn ông ôm dính lấy cậu từ đằng sau, nhẹ giọng dụ dỗ. Chúng ta sinh một đứa nhé. Cách chương.